anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 10, chủ tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm nay nó nghỉ học để thay đến tập đoàn Vesa dự cuộc họp cổ đông. Bước vào Vesa, nó nhớ lại lúc xưa gia đình cũ của nó vui vẻ như thế nào. Gạt đi nước mắt, nó quyết mình phải cứng rắn hơn trước mặt ông ta. Chấm, trong phòng họp, mọi người đang chờ chủ tịch tập đoàn Trần Hoàng. Dù sao cũng là tập đoàn đứng đầu thế giới nên không ai dám xì xầm. Nguyễn Văn Hoàng, chủ tịch Vesa cũng kiên nhẫn chờ. Nếu không có Trần Hoàng thì Vesa chắc chắn sụp đổ. Xin lỗi tôi đến muộn. Mọi người nhìn lên người vừa nói. Trước mắt họ là cô gái 17 tuổi mặc áo sơ mi caro đỏ đen tay dài cùng quần jean đen, hai bên túi đính vài viên ruby đỏ. Dưới chân mang đôi bốt cao. Mái tóc đỏ hung cột cao lộ ra hình xăm sấm sét nhỏ. Trên cổ và tay là bộ trang sức bằng đá sapphire đen. Từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu. Riêng ông ta nhìn nó khỏi bàng hoàng. Viên Nhi, nó lạnh lùng, xin lỗi ông, tôi là Trần Hoàng Anh Thi, chủ tịch tập đoàn Trần Hoàng. Tôi vừa được ba chuyển nhượng cổ phần. Nó ngang nhiên ngồi xuống ghế. Ông ta lâu lâu nhìn nó toát mồ hôi. Nó nói, các vị, hôm nay cuộc họp cổ đông này là bàn về việc tập đoàn Vesa đang khủng hoảng. Tôi sẽ thẳng thắn rằng tôi sẽ không giúp. Ông ta đập bàn, quảng cáo, chủ tịch Trần đừng lấy việc tư ra với việc công. Nó nhếch môi, xin lỗi, cho tôi hỏi việc tư gì? Ông ta cứng họng, không thể nào nói chuyện năm xưa ra. Ông ta xuống giọng, tôi xin lỗi, chủ tịch Trần à, tôi xin cô giúp cơ nghiệp của tôi. Nó thầm nghĩ, cơ nghiệp của ông, xảo trá. Lấy lại bình tĩnh, nó tiếp, tôi sẽ xem xét lại. Cuộc họp chấm dứt, mọi người ra về, nó nói lại một câu chỉ mình ông ta nghe. Tôi sẽ đòi lại từng món một. Ông ta thoáng run, trong giọng nói có sự đe dọa, hận thù tột độ. Vội vã trở về không thì ông sẽ lên cơn đau tim mất. Tại trường Royal, tụi hắn, Minh và nhỏ đang chán nản vì thiếu nó. Hắn hỏi nhỏ, băng, thì sao nghỉ vậy? Nó lấy danh nghĩa là chủ tịch Trần Hoàng đến Vesa họp cổ đông. Minh hỏi nhỏ, em ấy bắt đầu hành động à? Nhỏ chỉ gật đầu. Hai anh em nhỏ nhìn xa xăm. Cậu hỏi, băng, anh Minh, hành động gì? Nhỏ cười hiền, chưa tới lúc biết đâu anh. Riêng hắn trầm ngâm, xem ra cô cũng nhiều bí mật nhỉ. Nhưng tôi sẽ khám phá ra. Quảng cáo, cách chương.